Chương 6: Bí quyết nhìn thấu lòng người. Chương 6 sẽ được mở đầu bằng mục không thể bộc lộ yêu ghét. Trong cuốn Hàn Phi Tử có một câu ý nói: quân vương nếu không bộc lộ sự yêu ghét về tình cảm của mình thì quần thần sẽ lộ ra bộ mặt thật. Một khi họ đã lộ ra bộ mặt thật thì quân vương sẽ không bị biểu hiện bề ngoài của họ che mắt. Điều này không chỉ giới hạn ở giữa quân vương và quần thần mà quan hệ giao tiếp nói chung cũng dùng được. Một người thường tỏ thái độ khiêm tốn thì sẽ giảm bớt tâm lý phòng bị của người khác đối với mình. Chúng ta hãy quay lại với cuốn Hàn Phi Tử, xem Hàn Phi Tử giải thích những điều mình đã làm. Bậc quân vương không thể để lộ cho người khác biết sự yêu ghét của mình. Nếu bậc quân vương để lộ ra khuynh hướng yêu ghét thì quần thần sẽ thay đổi hành vi của mình để hợp ý quân vương. Như thế, quân vương sẽ không thể thấy được bộ mặt vốn có của quần thần và cũng sẽ khó phân biệt được ngay gian. Chẳng hạn, Việt vương Câu Tiễn yêu kẻ dũng, thế là nước Việt liên tục xuất hiện những người không biết sợ chết. Sở Linh vương thích các mỹ nữ eo nhỏ, con gái nước Sở bèn ai nấy đều cố tuyệt thực, hy vọng giữ được eo nhỏ. Tề Hoàn Công háo sắc và đầy tính ghen, thụ điêu chịu hoạn, để vào cung hầu hạ Hoàn Công. Hoàn Công thích ăn ngon, thế là đầu bếp Dịch Nha giết con gà của mình nấu cho Hoàn Công ăn. Tử Cối nước Yên thích người có phẩm cách, thế nên Tử Chi tung tin dù có cho ông ngôi vua ông cũng không muốn nhận. Một khi quân vương tiết lộ việc mình ghét thì bầy tôi sẽ tránh những việc làm quân vương ghét. Một khi tiết lộ ra cái mà mình thích thì bầy tôi sẽ nghĩ mọi cách để luồn lọt nịnh bợ, hay nói cách khác, khuynh hướng yêu ghét mà quân vương bộc lộ ra chính là chỗ dựa để các bầy tôi sửa mình. Tử Chi vì làm hợp ý thích của Tử Cối mà nhân cơ hội chiếm lấy ngôi vua. Thụ Điêu và Dịch Nha cũng lợi dụng thủ pháp tương tự cướp lấy thực quyền của Hoàn Công. Vậy thì kết quả những bậc quân vương này ra sao? Tử Cối do bầy tôi làm phản mà bị giết. Hoàn Công sau khi bị giết mãi đến khi thi thể giữa nát vẫn không có ai đem chôn ông ta. Sao lại có những chuyện đó xảy ra? Suy xét nguyên nhân thì đó là vì bậc quân vương đã tiết lộ sự yêu ghét của mình, làm cho bầy tôi có cơ hội lấn tới, từ đó dẫn tới kết cục không thể cứu vãn nổi. Làm kẻ bầy tôi không phải ai cũng chung quân ái quốc. Có một số người chỉ vì lợi ích của bản thân mà nịnh nọt bợ đỡ. Một khi quân vương không giấu đi sự yêu ghét của mình thì bầy tôi sẽ nhân cơ hội đó lấn tới, xâm phạm đến ngôi vua. Như thế sẽ có thể còn xuất hiện Tử Chi, Điền Thường, kẻ giết vua thứ hai, thứ ba nữa. Tóm lại, bậc quân vương phải luôn luôn chú ý rằng tuy mình có tài trí thì cũng không cần phải lộ ra, hãy để bầy tôi nghĩ. Suy xét, mình có tài năng cũng không cần phải đích thân ra tay, hãy lặng lặng quan sát biểu hiện động tác của bầy tôi, chỉ có giấu đi mũi nhọn của mình thì mới thấy được cái tài của người khác. Không nên tiết lộ hết tất cả. Có thể có người sẽ cho rằng cuốn Hàn Phi Tử nói quá phiến diện, nhưng chỉ cần bạn chú ý một chút thì sẽ quan sát thấy kinh nghiệm này thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Chỉ có điều là mình không phát giác ra mà thôi. Thử nghĩ lại một chút, khi bạn thể hiện trí tuệ của mình trước người khác, đối phương có lặng im, không lên tiếng hay không? Thế thì đúng rồi. Vì vậy, khi quan sát đối phương không nên để lộ mình, đó mới là phương pháp khôn khéo. Xin lấy ví dụ trường hợp của một quận chúa ở Nhật. Một buổi tối mùa đông, khi ông ta đang định đưa quả quýt vào miệng ăn, thì một ngự y đứng hầu bên cạnh lập tức ngăn cản nói: ban đêm ăn những thứ lạnh có hại cho sức khỏe, xin quận chúa suy xét cẩn thận. Vị quận chúa định nói gì đó nhưng rồi lại không nói, mà đặt quả quýt xuống. Một lát sau, ông ta trở về phòng ngủ lẩm bẩm một mình: nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Người thị nữ đứng cạnh cảm thấy lạ, bèn hỏi nguyên cơ. Ông ta đáp: vừa rồi ngự y nhắc ta không nên ăn quýt buổi tối, ta suýt nữa buột miệng nói. Việc vặt đó không cần ngươi nói ta cũng biết, may mà ta chưa nói ra. Nếu không, sau này sẽ chẳng còn ai dám lo việc cho ta nữa. Ở các công ty cũng thường xuất hiện tình trạng tương tự. Trưởng phòng A của một công ty nọ rất có năng lực làm việc, lại giỏi ăn nói. Cấp trên rất tín nhiệm anh ta, song cấp dưới lại đánh giá không tốt về anh ta. Vì vậy, anh ta không hiểu nhiều về tình hình trong phòng. Ngược lại, trưởng phòng B lại đem đến cho mọi người cảm nhận hoàn toàn khác, với bộ dạng không quan tâm đến việc gì cả. Tại cuộc họp cũng không ăn nói trôi chảy cho lắm. nhưng anh ta lại biết rõ mồn một tình hình nhân sự ở trong phòng. Có lẽ ở nơi bạn làm cũng từng xảy ra trường hợp tương tự, cấp dưới đứng trước cấp trên, dễ lúng túng không nói thành lời. Trường hợp của trưởng phòng A đúng như vậy, cấp dưới hễ cứ đứng trước mặt trưởng phòng A là bắt đầu căng thẳng, đồng thời họ sợ nói sai sẽ bị khiển trách. Vì vậy, trừ những việc đã rõ ràng, nếu không họ tuyệt không tiết lộ ra. Do đó, những chuyện mà trưởng phòng A biết được từ phía cấp dưới cũng có hạn. Còn trưởng phòng B, bình dị, dễ gần, thường tán gẫu với cấp dưới, vô tình thường có thể nghe được một số lời không chính thức. Vì vậy, trưởng phòng B có thể biết rõ như lòng bàn tay những chuyện lớn, chuyện nhỏ trong phòng. Suy xét tới lập trường của đối phương, chắc rằng trong chúng ta có người đã từng gặp chuyện như sau. Anh chàng A thích ăn bún chả, anh chàng B thích ăn thịt chó. Thường vì anh chàng B luôn khăng khăng ý kiến của mình, đi ăn cứ bắt mọi người ăn món mà anh ta thích, nên mọi người đều không thích đi ăn cùng anh ta. Anh A là một người rất giỏi giao tiếp, thường không để mất lòng ai. Một hôm, anh B rủ anh A, hôm nay chúng ta đi ăn thịt chó chứ? Anh A trả lời rất tự nhiên, ồ, được thôi, chúng ta đi. Thế là hai người đi về phía hàng thịt chó. Trên đường đi, anh A nói, hai hôm trước tôi phát hiện ra một hàng bún chả rất ngon, hơn nữa hôm nay trời nóng, để hôm khác ăn thịt chó đi. Anh B vui vẻ đồng ý. Sở dĩ anh A có thể dễ dàng làm cho anh B vui vẻ đồng ý là vì anh ta biết xét tín lập trường của đối phương, chú ý không để đối phương cảm thấy ý kiến của mình bị phủ quyết. Do vậy, muốn sống hòa thuận với mọi người xung quanh thì phải cố gắng hiểu được tính cách của nhau, đồng thời luôn suy xét đến lập trường của đối phương. Những người có hai loại tính cách tương phản. Tôi nói đây có thể sẽ bị phong trào đấu tranh vì quyền của phụ nữ trách cứ, nhưng nói chung phụ nữ cầm lái không được mọi người chào đón lại là sự thực, vì họ luôn thích dừng xe, bất kể phía sau có xe hay không, cứ phanh gấp một cách tùy tiện, làm nhiều người không kịp trở tay giật thót mình. Chẳng hạn, khi bên đường có thứ gì đó hấp dẫn cô ta, thì cô ta sẽ tạt xe vào ngay, bất kể là trước sau trái phải có phải xe hay không. Cô ta quên tuốt trong đầu, tất nhiên không thể nói toàn bộ các nữ tài xế đều như vậy. Song về đại thể, phụ nữ có tính chủ quan khá mạnh, đồng thời dễ có khuynh hướng khăng khăng làm theo ý mình. Khuynh hướng này có lẽ phải sau khi được rèn luyện nhiều trong quan hệ giao tiếp xã hội thì mới có sự chuyển biến được. Lấy chuyện của một cặp vợ chồng làm ví dụ, cô vợ nói với chồng rằng ý kiến của cô ta thường bị người khác hiểu nhầm. Lý do than vãn của cô ta là bất kể cô cố gắng làm thế nào, không những không được đối phương tiếp nhận mà ngược lại còn bị trách cứ. Cô vợ có tính hiếu động, thích chăm sóc người khác, hơn nữa làm việc hết sức nhanh nhẹn. Tuy đó là biểu hiện tốt, nhưng cô ta thường không suy xét tới tâm trạng của đối phương. Chỉ cần mình nghĩ ra điều gì là nói tuột ra không hề suy nghĩ. Vì vậy, đối phương không những không cảm ơn cô ta, mà lại trút giận sang cô ta. Đối với người khác còn như thế, đối với chồng mình tất nhiên cũng không ngoại lệ. Anh chồng là người luộm thuộm, thường mặc lộn quần cọc đằng trước và đằng sau, vào toilet cũng quên tắt đèn. Vì vậy, cô vợ không tin tưởng, yên tâm về bất cứ việc gì của chồng, thường xuyên phải nhắc anh ta. Tất nhiên, như vậy cũng tốt, nhưng cô vợ lại không hề suy xét tới tâm trạng và trạng thái ông chồng. Cứ khi ông chồng bận rộn thì lại lên giọng trách cứ. Vì vậy, họ thường xuyên cãi vã. Không suy xét tới tâm trạng của đối phương thì cho dù bạn có ý tốt cũng có thể biến thành ép buộc, cưỡng chế đối phương, từ đó làm cho người khác ghét bỏ. Ở đây cần thấy rằng, có hai loại tính cách, đó là tính cách khẳng định và tính cách phủ định. Chẳng hạn khi anh chồng khẳng định thì cô vợ lại phủ định. Hai vợ chồng vào nhà hàng, hễ món bưng lên không ngon, anh chồng nói, vì rẻ không thể trách họ được. Hoặc nói, nhà hàng này trang trí đẹp thật, dùng thái độ khoan dung để tiếp nhận, nhưng cô vợ lại không thể chịu nổi, thế là chả ngon chút nào, thật quá đáng. Hoặc, giá như đến nhà hàng khác ăn có vẻ ngon hơn không? Cứ như thế nói mãi không thôi. Anh chồng có khi nói, hôm nay thời tiết nóng thật. Cô vợ cự lại ngay, trời nóng quần áo với mau khô. Điều đó làm cho anh chồng im bặt không nói gì. Anh chồng hỏi, hôm qua quần áo khô nhanh chứ em? Cô vợ lại đáp, anh thích em giặt quần áo lắm nhỉ? Anh chồng không nói được gì thêm. Cô vợ này thuộc loại người thích làm ngược lại. Những người tính cách thuộc loại khẳng định khá dễ hòa đồng, nhưng không đáng tin lắm. Việc gì anh ta cũng nói, hay, hay, hoặc tôi biết, kỳ thực anh ta cuối cùng có thật sự hiểu hay không, thì chúng ta chẳng thể hiểu nổi. Nói chuyện với người thuộc loại tính cách này, cần chú ý tới tính cách chân thực trong lời nói của anh ta. Những người có tính cách phủ định, tuy lúc đầu thích phản bác người khác, nhưng một khi nhận lời ai, thì sẽ không thay đổi một cách tùy tiện. Khi ứng xử với loại người này, nếu bị phủ định thì cũng không cần lùi bước mà phải tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ có hy vọng. Nếu bạn muốn ý kiến của mình được người khác chấp nhận thì có thể nói ý kiến tương phản trước, vì đối phương nhất định sẽ phủ định, sau đó mới nói ra việc mà mình trông chờ. Nếu cấp trên của bạn thuộc loại người tính cách phủ định mà bạn có một ý kiến mong anh ta chấp nhận, thì phương pháp tốt nhất là đưa ra mấy trường hợp có tính phủ định trước. Nếu như chúng ta không thể nhận biết một người thuộc tính cách khẳng định hay tính cách phủ định, thì một việc vốn tốt đẹp sẽ luôn khó có được thu hoạch như ý. Loại người nổi nóng. Trong quan hệ giao tiếp phức tạp, một số việc sở dĩ trở nên bê bối thường là vì không nhận biết và hiểu được tính cách của đối phương. Chẳng hạn như xe máy, mỗi chiếc xe đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, có những chiếc rất nhiều tật. Nếu như bạn không tìm hiểu trước mà cứ nhảy lên lái thì sẽ rất dễ gây ra tai nạn. Một chuyên gia tâm lý học chia cách nổi nóng của con người thành 4 hình thái. Loại phun lửa. Cứ như phun lửa vậy, cơn tức giận đầy bụng, tăng vọt đến đỉnh điểm thì phun ra, nhưng sau khi bộc phát rồi thì lại hết mưa trời lại nắng ngay được. Loại khí cầu giống như áp lực trong quả khí cầu tăng lên dần dần. Khi nộ khí lên đến đỉnh điểm thì sẽ làm cho căng khí cầu, nhưng sau khi nổi nóng, cơn giận không hoàn toàn tiêu tan mà vẫn tức giận bất bình. Loại tuyết cầu đầu tiên là nổi nóng ít, sau đó giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng là nộ khí xung thiên. Sau khi nộ khí tiêu tan, vẫn còn có thể kéo theo một cái đuôi. Loại phản xạ, thấy sự việc dù nhỏ không thuận mắt hoặc nghe thấy không vui, lập tức sẽ phản ứng ngay lập tức. Nhưng sau khi nổi nóng rồi thì lại giống như loại A vậy, lập tức trời tạnh mây quang, nó nổ ra cũng nhanh và tiêu tan cũng nhanh. Mỗi người chúng ta khi nổi nóng, tuy lớn nhỏ có khác nhau, nhưng đại thể có thể chia làm 4 loại trên. Nếu như chúng ta trước đó đoán biết được khi đối phương nổi nóng sẽ thuộc loại nào, thì không những có thể tránh được việc không hay xảy ra, mà còn có thể giúp bạn ứng phó với đối phương. Nếu đối phương thuộc loại A và loại D, vạn nhất có xung đột với anh ta thì sự việc cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu đối phương thuộc loại B và loại C thì cần đề phòng di chứng của nó. Vì vậy, bất cứ việc gì cũng cần thấy rõ được nộ khí của đối phương đã tích tụ tới mức nào, sau đó đưa ra đối sách thích đáng, nếu không sẽ khó có thể cứu vãn. Nhận biết đối phương. Tính cách của đối phương ra sao? Đối phương đang nghĩ gì? Đối phương đang làm gì? Đối phương muốn làm gì? Đối phương nói đó là thật hay giả? Bộ mặt thật của đối phương là gì? Cách nhìn của đối phương về bạn ra sao? Có thể tin đối phương hay không? Ai cũng muốn biết những thứ đó, nhưng đa số mọi người đều dùng ấn tượng lần đầu gặp mặt hoặc trực giác để phán đoán, đến khi xảy ra hậu quả không hay rồi mới nghĩ. Như vậy là cách nhìn trước đây không đúng. Tuy nói là vậy, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không thể vừa tiếp xúc đã điều tra được mọi mặt của đối phương, và lại suy nghĩ trong lòng mọi người cũng không phải là thứ chỉ qua bề ngoài là có thể hiểu được. Trong quan hệ giao tiếp, nếu không hiểu đối phương thì sẽ không thể hòa hợp được. Điều này chắc hẳn ai cũng hiểu. Nhưng trên thực tế, chúng ta lại luôn coi nhẹ điểm này. Nói chính xác hơn, chúng ta không phải là cố ý coi nhẹ nó, mà là tự nhiên coi nhẹ nó. Thực ra, nhìn thấu lòng người là một việc rất khó. Một ông vua thời chiến quốc của Nhật Bản từng nói, cảnh giác với người không cần đề phòng thì là người ngu. đối với người cần đề phòng lại không giới bị thì là người ngốc. Vì vậy, giữa người với người, điều quan trọng nhất là nhận biết đối phương. Phương pháp thuyết phục, vũ khí nhìn thấu lòng người mà chúng ta phải vất vả mới có được kia, rốt cục nên vận dụng như thế nào đây? Điều đó phụ thuộc vào từng người để quyết định biện pháp, cách thức. Thế nhưng cuốn Hàn Phi Tử đã cung cấp cho chúng ta một nguyên tắc lớn, dạy chúng ta biết cách sử dụng như thế nào các phương pháp nhìn thấu lòng người. Hàn Phi Tử sinh vào thời Chiến Quốc, là một công tử quý tộc, có quan hệ huyết thống với vương thất nước Hàn. Thời Chiến Quốc là thời động loạn, các nước chia rẽ lục đục, tranh giành lẫn nhau liên miên. Vào thời kỳ này, do đồ sắt đã dần dần phổ biến, dẫn đến sức sản xuất nông nghiệp được nâng cao, công thương nghiệp cũng theo đó mà hưng thịnh. Thế nên, một bộ phận người muốn dùng cơ sở nông công nghiệp này để tăng cường chế độ trung ương tộc quyền. Vì vậy, tạo thành phái pháp trị, chủ trương nước giàu, binh cường. Còn phái quý tộc không chịu cải tiến, muốn giữ lại đất đai, tu nhân và độc quyền, hình thành cục diện đối kháng lẫn nhau. Xét theo quan niệm của người hiện đại, nhóm trước thuộc phái cách tân, nhóm sau thuộc phái bảo thủ. Tổ quốc của Hàn Phi Tử là nước Hàn, tương lai tiền đồ ảm đạm, vận mệnh giống như ngọn đèn dầu trước gió. Nước Tần thực hiện chính sách pháp trị sớm nhất trong số 7 nước mạnh thì ngày càng cường thịnh. Do vậy, Hàn Phi Tử cho rằng muốn cứu lấy vận mệnh của Tổ quốc, tất phải thực hiện chính sách cách tân nhằm đạt được mục tiêu nước giàu, binh mạnh. Thế nhưng, vua Hàn nhu nhược, ít quyết đoán, cộng thêm sự phản đối mạnh mẽ của quần thần, làm cho chính sách lành mạnh đất nước khó tiến hành được. Sau những phương pháp sách lược mà các pháp gia khuyên để nhìn thấu những kẻ bầy tôi, từ đó khống chế quần thần đã hình thành nên 55 thiên trong cuốn Hàn Phi Tử, cũng là thuật nhìn thấu lòng người được giới thiệu nhiều lần trong cuốn sách này. Thực tế, trở ngại Hàn Phi Tử thực hiện chính sách mới là vấn đề mà Hàn Phi Tử cần giải quyết ngay lập tức. Vì vậy, Hàn Phi Tử muốn trước tiên tiến hành nhìn thấu tâm lý của vua Hàn, sau đó mới tiến hành du thuyết. Tất nhiên, muốn thuyết phục vua Hàn không phải là chuyện đơn giản, nếu không khéo còn có thể chuốc cái họa diệt thân nữa. Trước hết, chúng ta hãy nói tới những nguy hiểm có thể xảy ra khi tiến ngôn. 1. Nếu nội dung tiến ngôn xúc phạm tới những việc thuộc kế hoạch bí mật của quân vương thì kẻ tiến ngôn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. 2. Với kế hoạch mà quân vương trong ngoài không thống nhất, nếu chỉ biết công việc bề ngoài của ông ta thì chưa dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Vạn nhất thấy được kế hoạch nội bộ của ông ta thì kẻ tiến ngôn phải lo cho sự an nguy của mình. 3. Khi quân vương có lỗi lầm, nếu làm ra vẻ đạo đức nhân nghĩa để chỉ trích ông ta cũng sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. 4. Thấy được quân vương muốn sử dụng ý kiến, kế hoạch của ai đó, nếu quân vương muốn chiếm lấy công đó thì kẻ tiến ngôn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. 5. Cưỡng chế quân vương làm việc mà năng lực ông ta không đủ, hoặc làm cho ông ta làm việc tiến thoái lưỡng nan thì kẻ tiến ngôn đều gặp nỗi lo về tính mạng. Thuyết pháp trên của ông giống với quan điểm của chúng ta ngày nay. Biết quá nhiều sẽ dễ gặp tai họa. Vậy thì lẽ nào vì sự nguy hiểm tới bản thân mà co rụt không tiến ngôn? Như thế chẳng phải là đánh mất đi mục đích can gián. Vì vậy, ông lại đưa ra một số phương pháp. Sau khi thấy được tâm ý của đối phương rồi, có thể áp dụng những phương pháp này để can gián nhằm tránh tự chuốc lấy tai họa. 1. Khi đối phương lấy làm đắc ý, chúng ta cần cố gắng khen ngợi. Khi đối phương có việc đáng xấu hổ, cần quên đi không nhắc tới. 2. Khi đối phương vì sợ bị coi là ích kỷ mà không dám yên tâm làm, cần chụp cho anh ta một danh phận đại nghĩa, làm cho anh ta có đủ lòng tin để làm. 3. Đối với người tự tin không nên trực tiếp nhắc tới kế hoạch của anh ta, có thể nêu ra một ví dụ tương tự, hỗ trợ anh ta từ phía bên cạnh. 4. Khi muốn ngăn cản đối phương làm việc có nguy hiểm tới nhiều người, cần lấy danh tiếng ảnh hưởng làm lý do để khuyên ngăn, đồng thời ngầm cho anh ta thấy anh ta làm vậy cũng có hại tới cả lợi ích của bản thân anh ta. 5. Khi muốn khen ngợi đối phương, cần lấy người khác làm ví dụ, gián tiếp khen ngợi anh ta. Khi cần đến khuyên can, cũng nên dùng phương pháp tương tự, tiến hành khuyên can gián tiếp. 6. Nếu đối phương là người rất tự tin, không nên phê bình năng lực của anh ta. Đối phương là người tự cho mình có khả năng quyết đoán thì không nên chỉ trích sự phán đoán sai của anh ta nhằm tránh làm đối phương xấu hổ nổi giận. Đối phương là người tự khoe mưu kế khôn khéo, không nên điểm phá những điểm yếu của anh ta nhằm tránh làm đối phương đau khổ, buồn rầu. 7. Khi nói chuyện, cần nghĩ tới đối phương, thể hiện kiến thức và tài biện luận cá nhân. Trong trường hợp không kích động đến đối phương, như thế đối phương sẽ tiếp nhận ý kiến của bạn một cách dễ dàng, không hoài nghi. Chẳng cần nói, chắc mọi người cũng biết những phương pháp can gián nói trên thích hợp với quan hệ giữa quần thần và quân vương, song cũng có thể dùng vào quan hệ giao tiếp nói chung. Đặt mình vào lập trường của đối phương, suy xét những lời phân tích thì tất cả những tình tiết đều có thể rõ ràng. Bên trên đã nhắc tới phương pháp nhìn thấu lòng người, khi biết đặt mình đứng ở phía đối phương để suy xét. Phương pháp này đồng thời cũng thích hợp với đối sách tiếp theo sau khi nhìn thấu đối phương. Nói rõ hơn, chính là trong trường hợp không để đối phương thấy được ý đồ của bạn, làm cho đối phương tự mình lĩnh hội, nhận thức. Kỹ xảo ở đây là ở chỗ thi triển từ phía bên cạnh, chứ không trực diện, làm cho đối phương nảy sinh ảo giác, cho rằng mình vốn định làm như vậy, không hề phát giác ra rằng mình đang bị người khác tác động vào. Không thể phủ nhận rằng những gì mà Hàn Phi Tử giải thích kia chính là phương pháp thuyết phục đối phương. Thế nhưng những nguyên tắc này không chỉ giới hạn ở thuyết phục đối phương, mà tất cả những ngôn ngữ hành động cần áp dụng sau khi dò biết được tâm lý đối phương rồi cũng có thể sử dụng. Bình tĩnh đối phó với lừa gạt. Các điểm thảo luận ở trên xem ra dường như rất đơn giản, nhưng trên thực tế, sau khi một người nhìn thấu được tâm ý đối phương rồi, cần áp dụng kiểu hành động gì thì là một việc tương đối khó. Mức độ khó của nó có lẽ còn hơn cả việc nhìn thấu tâm ý đối phương, nhất là sự việc có quan hệ mật thiết với mình thì phải có sự chuẩn bị trước về tâm lý. Nếu không, một khi sự việc phát triển tới độ không có lợi cho bạn thì bản thân bạn có những dao động trước, kế hoạch hoặc ít hoặc nhiều sẽ trở ngại. Lấy ví dụ, khi bạn phát hiện đối phương có hành vi bội tín bội nghĩa, nếu nộ khí xung thiên, không thể bình tĩnh suy xét đối tác, tự nhiên sẽ không thể nhắm trúng điểm trọng yếu để cho đối phương bài học nhớ đời. Vì vậy, cần phải bình tĩnh ứng phó, nếu không sẽ mất công vô ích, uổng phí tâm cơ. Những điển tích của Trung Quốc bàn về mặt này cần kể đến Chiến Quốc Sách và Hàn Phi Tử. Nguyên nhân là ở chỗ hai sách này không những có những kiến giải độc đáo về mặt nhìn thấu lòng người, mà còn đưa ra những ví dụ có thật để trình bày, làm cho độc giả dễ hiểu hơn. Tể tướng nước Tề là Mạnh Thường Quân, trong một dịp ngẫu nhiên phát hiện ra trong đám thực khách của mình có kẻ vứt bỏ hết cả lễ nghĩa, thông gian với thiếp của ông ta. Với thân phận thực khách mà dám không biết tự trọng như vậy, có những hành vi vô sỉ như thế không thể không giết. Tuy có người dùng những lời này để kích động ông ta, nhưng Mạnh Thường Quân lại nói, nam nữ yêu nhau là lẽ thường tình của con người, không cần phải quan tâm tới anh ta. Một hôm Mạnh Thường Quân cho gọi thực khách kia lên nói, các hạ ở chỗ tôi cũng được số ngày kha khá, rất tiếc ở đây không có chỗ cho ngài làm quan. Rất may là vua nước Ngụy thường ngày quan hệ với tôi không tồi, tôi muốn giới thiệu ngài tới chỗ ông ta để tìm đường tiến thân, không biết ý ngài thế nào. Được sự giới thiệu của Mạnh Thường Quân, vị thực khách kia đến nước Ngụy làm quan, dần dần được vua Ngụy trọng dụng. Qua vài năm, quan hệ nước Ngụy và nước Tề xấu đi, vua Ngụy muốn liên hợp với các nước để đánh nước Tề. Đúng vào lúc đó, vị thực khách mà Mạnh Thường Quân giới thiệu đến nước Ngụy kia xuất hiện, thuyết phục vua Ngụy bỏ ý nghĩ đánh nước Tề, từ đó tránh được cuộc chiến tranh giữa Tề và Ngụy. Trong Chiến Quốc Sách có lời bình về việc này như sau: Mạnh Thường Quân rất giỏi xử lý sự việc, ông ta biết chuyển họa thành phúc. Còn một câu chuyện khác nói về một người tuy phát hiện mình đang ở hoàn cảnh nguy hiểm nhưng lại tự đưa thân vào hang hổ mà bảo toàn được tính mạng. Nước Kinh tuyên chiến với nước Ngô, nước Ngô bèn phái sứ giả sang trại quân nước Kinh do thám thực hư của quân địch. Sứ giả tới trại quân địch thấy sĩ khí quân nước Kinh rất thịnh, đằng đằng sát khí, ông cảm thấy chuyến này sang thăm dò địch chắc chắn khó sánh khỏi cái chết. Tướng địch châm chọc hỏi ông, trước khi xuất phát ông đã bói may rồi chưa? Bói rồi, bói được quẻ đại cát. Ái chà, chết đến nơi rồi mà còn dám nói đến đại cát. Đó chính là đại cát đấy. Mục đích của việc phái tôi tới đây chính là để xem ý tứ của quý quốc ra sao. Nếu tôi bị giết, quân tôi sẽ có sự chuẩn bị vẹn toàn, chiến đấu tới cùng. Như thế chỉ hy sinh một mình tôi mà cứu được cả nước thì chẳng phải là đã cát sao? Thế là quân Kinh không giết sứ giả. Lại có một câu chuyện kể về một vị vua bị ước muốn giàu sang làm mờ mắt. Sứ giả của nước lớn tới nói với vua của nước nhỏ rằng muốn đúc tặng một chiếc chuông lớn. Nhưng giữa hai nước giao thông khó khăn, đường xá hiểm trở, đường hẹp quá, đề nghị mở đường rộng để tiện đưa chuông sang. Có người khuyên can rằng không khi nào lại có chuyện nước lớn tặng nước nhỏ, cho rằng bên trong tất cả có gian trá. Nhưng vị vua kia bị che lấp, không nghe lời can ngăn, mở rộng đường để nghênh đón. Quả nhiên, quân nước lớn núp sau chuông sông ảo lên, nước nhỏ không phòng bị mà bị mất nước. Chúng ta phán đoán sự việc không nên quá tự tin, quá võ đoán. Cho dù bạn tự cho rằng đã dụng tâm vất vả thăm dò đối phương rồi, nhưng sự việc không có cái gì là tuyệt đối cả. Có thể mắt bạn nhìn lệch, có thể đối phương lại có sự thay đổi sau khi bạn đã thăm dò anh ta. Bất kể thế nào, điều quan trọng nhất là dù thái độ đối phương ra sao, bản thân mình cũng cần có sự chuẩn bị trước. Đây không có nghĩa là bắt chúng ta việc gì cũng có thái độ hoài nghi, tin hay không tin đối phương lại là một chuyện khác. Điều cần thiết là mình phải đứng cho vững. Sau khi đứng vững rồi thì không cần phải quan tâm tới việc thế giới bên ngoài biến đổi ra sao nữa. Còn một điểm nữa là tuyệt đối không để tồn tại tâm lý ăn may. Còn người ta cần phải đối mặt với hiện thực, dũng cảm gánh vác mọi thứ. Và nếu có ai đó giáp tâm lừa gạt bạn, mà bạn đã hết sức cảnh giác rồi thì cứ để anh ta lừa được chỉ một lần, việc gì phải cân đo đong đếm, phải khó dễ với bản thân. Nếu cuộc sống của bạn đạt tới mức như vậy, thì tin rằng quan hệ giao tiếp trong xã hội của bạn sẽ càng thuận lợi, hài hòa hơn. Hàn Phi Tử có câu, không nên hy vọng người khác không lừa gạt mình, cần dựa vào sức mình để ngăn chặn sự lừa gạt của người khác. Ngôn ngữ của người câu cá. Tuy rằng qua thái độ hành vi của đối phương có thể nhận biết được tâm ý của anh ta, nhưng phương pháp nhìn thấu chủ yếu nhất vẫn là để đối phương nói nhiều. Những người giỏi đoán biết tâm ý của người khác đều dựa vào sự giao tiếp giữa đôi bên để nhìn thấu đối phương. Hàn Phi Tử từng nói, nếu muốn nghe ý kiến của đối phương thì nên nói chuyện với thái độ nhẹ nhàng. Chúng ta có thể dẫn dắt để đối phương có nhiều dịp nói hơn. Đối phương chịu nói ra ý kiến, chúng ta mới có thể căn cứ vào ý kiến đó để phân tích và nhìn thấu tâm ý. Bất kể là chủ đề gì, cũng đều cần để đối phương thể hiện hết sức mình, cho dù nội dung có chân thực hay không. Chúng ta đều có thể dùng làm tư liệu phán đoán. Tư liệu càng nhiều thì sự phán đoán của chúng ta càng chính xác. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là không nói câu gì, chỉ im lặng nghe đối phương nói. Vì sự im lặng thái quá đó có thể làm cho đối phương ngại ngùng không nói tiếp. Mục đích của chúng ta là tìm hiểu tâm ý của đối phương, cần để đối phương vui vẻ nói ra. Vì thế, khi cần thiết, chúng ta cần phải mở lời trước để dẫn dắt đối phương đi đến chỗ không điều gì biết mà không nói. Hàn Phi Tử còn nói, không nên làm cho đối phương vì câu nói của bạn mà không nói tiếp. Ai cũng thích nói những chuyện liên quan đến bản thân, cũng muốn làm đẹp bản thân, cũng muốn làm cho đối phương tin những điều mình nói. Mặt khác, ai cũng muốn dò biết được bí mật của người khác, hơn nữa đều muốn nhanh chóng kể cho người khác. Hiện tượng này có lẽ là bản tính của con người. Tâm lý lấy thổ lộ làm vui đôi khi có thể làm đối phương sẽ tự động nói ra tâm ý. Một ông vua người Nhật thời phong kiến từng viết, những gì lớp người thuộc tầng lớp dưới muốn nói mà họ không biết cách biểu đạt thì chúng ta cần giúp họ làm cho anh ta nói rõ ràng. Không thể vì anh ta dùng từ cứng nhắc, nói năng không lưu loát mà ngăn cản anh ta nói tiếp. Ý kiến của họ phần lớn đều rất quý báu, chúng ta cần nghĩ cách khai thác, chứ tuyệt đối không nên cười nhạo họ. Bậc quân vương thời phong kiến có được kiến giải sáng suốt như vậy, làm sao không khiến cho người ta khâm phục. Đôi khi, Ngay cấp dưới lắp bắp báo cáo sự việc với bạn nếu bạn không kiên nhẫn và nói: được rồi, thôi đừng lắp bắp nữa, có gì thì nói nhanh lên, thì vị cấp trên như bạn quả thật có thể nói là còn phong kiến hơn cả những bậc quân vương thời phong kiến. Chẳng hạn, khi đối phương vì nguyên nhân nào đó không nói lên lời, bạn cần nghĩ cách để giúp anh ta, làm cho anh ta nói rõ ràng một cách tự nhiên thì mới phải. Bày tỏ tán thưởng đối phương là một phương pháp giỏi hiểu ý người khác. Đôi khi chúng ta cũng cần tỏ ý tán đồng người khác một cách thích đáng. Nhưng hành động tán đồng này không nên quá nhanh hoặc quá chậm, mà cần đúng lúc, như vậy sẽ làm đối phương tin tưởng. Phương pháp bày tỏ sự tán đồng thật sự khéo léo chính là cần hiểu được nội dung và xu hướng nói chuyện của đối phương, sau đó hỗ trợ anh ta từ nhiều mặt, cũng giống như mở đường hướng cho anh ta, làm cho anh ta nói năng trôi chảy. Cuối cùng khi anh ta kết luận, bạn có thể bày tỏ sự tán đồng, không nên dùng những câu cửa miệng như "ồ, đúng, có lý", vân vân. Lúc này, cố ý chất vấn hay phản bác nhẹ cũng có thể khơi dậy sự hứng thú của đối phương, làm cho anh ta nói một cách hào hứng. Một phóng viên rất nổi tiếng, văn của anh ta tuy không ra sao cả, nhưng khả năng phỏng vấn thì lại rất tốt. Bất kể gặp vấn đề khó nào, chỉ cần anh ta đi phỏng vấn, thì đối phương nhất định phải nói thật. Anh ta nói, điều này không có bí quyết gì cả, chỉ cần hiểu biết đầy đủ lập trường của đối phương, nắm được phương pháp nêu câu hỏi, kết hợp với sự kiên nhẫn của mình thì dù là đối thủ khó đến mấy cũng không sợ. Cái gọi là hỏi có tính chất dẫn dụ là người hỏi đặt ra trước một kết luận, sau đó dẫn dắt đối phương tới kết luận chuẩn bị trước này. Nhưng những người biết lắng nghe sẽ không như thế, anh ta chỉ như vô tình dẫn dắt đối phương tới chủ đề mà anh ta thích nghe. Giữa hai người dường như không có gì khác biệt, trên thực tế thì mục đích và phương pháp của họ lại hoàn toàn khác nhau. Những lời mập mờ nước đôi, dùng đối thoại để nhìn thấu đối phương còn một vấn đề khó nữa, tuy trong lúc nói chuyện. Nói chung, chúng ta dẫn dụ đối phương nói ra tất cả, nhưng những lời nói ra đó có bao nhiêu tính chân thực thì chúng ta không thể nào biết được, vì vậy chúng ta phải vận dụng linh hoạt phương pháp phán đoán động tác đã nói ở trên và phương pháp quan sát mặt trái sẽ nói dưới đây để giải quyết vấn đề này. Nghe ông X nói, lúc này ông X kia trên thực tế chính là bản thân anh ta, hay nói cách khác, anh ta không tiện bày tỏ ý kiến của mình, vì vậy cố ý đẩy nó sang phía ông X. Ông A nói như vậy đấy, tôi tuy thấy không đúng, cách nói này thực ra chính là tán đồng ông A. Đây là lý luận bình thường, nhưng tôi cho rằng trong trường hợp này không thể thích hợp. Bề ngoài nói vậy, kỳ thực là anh ta tán đồng lý luận bình thường đó, còn một số người khác khi nói chuyện rõ ràng đã nhắc tới một kết luận nào đó, xong lại đột nhiên nói ra một số ý kiến khác nhau nữa. Điều đó cũng có thể chứng minh rằng anh ta không tán đồng với kết luận vừa rồi. Hơn nữa, những ý kiến khác mà anh ta đưa ra có thể mang ý nghĩa mập mờ nước đôi, vì vậy nếu chúng ta không phân tích cẩn thận, e rằng sẽ chẳng thể nhìn ra được tâm ý của đối phương. Với những người mập mờ nước đôi này, chúng ta cần đặc biệt chú ý xem rút cuộc anh ta không hiểu thật hay là muốn che giấu suy nghĩ thật của mình. Về điểm này, chúng ta có thể phân tích qua ngữ điệu và lập trường của anh ta. Nếu trong cuộc nói chuyện đề cập đến quan hệ lợi hại giữa đôi bên thì lại càng phức tạp. Nếu như dùng bất kỳ kỹ xảo nào cũng chẳng thể thấy được ý nghĩ thật của anh ta, thì chúng ta có thể nói thẳng ý của mình trước, sau đó xem phản ứng của anh ta thế nào. Còn có một phương pháp khác nữa, đó là làm cho đối phương tức giận. Tuy là phương pháp nguy hiểm, nhưng nó luôn đem lại nhiều hiệu quả, vì khi con người ta tức giận, rất dễ nói ra những lời thật lòng. Phương pháp quan sát mặt trái. Nếu nghe bạn gái nói, tôi ghét anh nhất, thôi, hỏng rồi, cô ấy sẽ không còn để ý tới mình nữa. Đây là suy nghĩ của những học sinh trung học không có nhiều kinh nghiệm xã hội. Nhất làm bộ làm tịch đấy. Đa số sinh viên đại học ngày nay đã hiểu được tâm lý của bạn gái khi nói ra câu đó. Trong xã giao có nhiều trường hợp bụng thì thích, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ ghét bạ như vậy. Vì vậy, chúng ta muốn nhìn thấu một người, nếu chỉ dựa vào những lời đối phương nói để phán đoán thì có thể sẽ không chính xác. Để tránh hiểu nhầm ý, chúng ta phải sử dụng phối hợp cả phương pháp quan sát mặt trái và phương pháp quan sát chính diện. Trong Tôn Tử Binh Pháp có 30 phương pháp cụ thể để dò biết địch tình. Chúng tôi xin liệt ra 10 phương pháp có liên quan tới phương pháp quan sát mặt trái để các bạn tham khảo. 1. Phía địch một mặt áp dụng biện pháp ngoại giao hòa bình, một mặt tích cực chuẩn bị chiến đấu, thì chúng ta có thể phán đoán rằng phía địch nhất định là muốn tiến công. 2. Phía địch một mặt dùng biện pháp ngoại giao cứng rắn, một mặt có thái độ tích cực tiến công. Lúc này, có thể phía địch đang chuẩn bị rút lui. 3. Khả năng chiến đấu của phía địch không phải là yếu, nhưng lại hy vọng đàm phán hòa bình. Đó nhất định là có ý đồ gì khác. 4. Phía địch tiến tiến lui lui, thoát ẩn thoát hiện, nhất định là dùng kế để dụ phía ta. 5. Đánh trận về đêm, tiếng hò vang trời cho thấy phía địch sợ hãi. 6. Tướng địch lăng mạ thuộc hạ, chứng tỏ quân địch mệt mỏi vì ứng chiến, mất ý chí chiến đấu. 7. Tướng địch và thuộc hạ quá thân mật, chứng tỏ lòng quân đã bắt đầu dao động. 8. Thưởng vàng bừa bãi, chứng tỏ người lãnh đạo không còn kế sách hay nào nữa. 9. Trách phạt thuộc hạ một cách tùy tiện, cũng chứng tỏ người lãnh đạo đã thiếu kế sách hay lòng quân đại loạn. 10. Phía địch phái sứ giả tới, cho thấy quân địch chờ viện quân đến để chỉnh đốn lại cờ trống. Ở 10 phương pháp trên, từ phương pháp thứ nhất đến phương pháp thứ tư là phương pháp nhìn thấu ý đồ địch, từ phương pháp thứ 5 đến phương pháp thứ 10 là phương pháp nhìn thấu tình hình quân địch. Phía địch nói trên nếu đổi thành đối phương thì phạm vi sẽ càng rộng hơn. Nếu chúng ta biết dùng phương pháp quan sát mặt trái thì sẽ có thể biết rõ tình hình của đối phương. Phương pháp quan sát mặt trái của Tôn Tử có được căn cứ vào phép suy xét hai mặt tạo ra từ phép vận động tự nhiên. Phép vận động này bắt nguồn từ Lão Tử. Lão Tử từng nói, vạn vật trong vũ trụ thường giữ trạng thái đối lập, vì sự vận động của vũ trụ cuối cùng lại trở về trạng thái ban đầu. Đây chính là phép vận động tự nhiên. Đoạn này rất khó giải thích một cách chi tiết. Nói đơn giản đại khái là mọi hiện tượng trong vũ trụ đều có quan hệ đối lập. Nhưng đây tuyệt không phải là cố định. Chẳng hạn, không thường chuyển thành có lại thường chuyển thành không. Quá trình chuyển hóa lẫn nhau như vậy lặp đi lặp lại. Vì vậy mới có sự biến đổi vật loại. Đây chính là quan niệm tự nhiên của Lão Tử. Có vẻ bề ngoài thì có vẻ bên trong, nhưng những cái đó không phải là cố định, vì giữa chúng sẽ có xu hướng biến đổi. Nếu chỉ nhìn từ một phía, quả thực không thể nhìn ra chân tướng thực. Vì vậy phải sử dụng phép quan sát hai phía, cũng tức là quan sát mặt trái. Qua đó, trong quan hệ giao tiếp, chỉ dựa vào bề ngoài thì không thể đánh giá đúng sự thật. Càng là người làm bộ làm tịch, nội tâm càng trống rỗng. Người bình thường khó gần, đột nhiên trở nên nhiệt tình, anh ta nhất định là có ý đồ khác. Đối với người biện giải quá đáng về mình, không thể loại bỏ sự nghi ngờ về anh ta. Những người nói năng phóng đại, phần lớn đều thiếu tự tin. Trong cuộc sống thường ngày, chỉ cần chú ý quan sát, tin rằng... Quan sát nhiều phía. Phương pháp quan sát mặt trái vận dụng vào việc nhìn thấu tính cách con người cũng rất hiệu quả, vì mặt trái của ưu điểm có nghĩa là khuyết điểm, mặt trái của khuyết điểm chính là ưu điểm. Những người nghe thấy ý kiến nào đó đã tỏ ý tán đồng ngay bằng vâng, đúng. Trên thực tế rất ít khi làm theo ý kiến đó. Vì vậy khi chúng ta nghe thấy đối phương hứa hứa hẹn hẹn, chúng ta không cần phải tin anh ta ngay. Chúng ta lật đi lật lại những ưu điểm và khuyết điểm của một người, có thể sẽ phát hiện thấy một số việc mà chúng ta không ngờ tới. Trong cuộc sống, chúng ta cần có thái độ, không thể coi người mà mọi người tán thưởng đều là người tốt, coi người mọi người phê bình đều là người xấu. Người mà mọi người cho rằng là tốt, chưa chắc đã là người lương thiện. Cũng giống như một vị quan tòa phán xử vậy, bên thắng kiện đều nói là quan tòa tốt, bên thua kiện đều nói là quan tòa không tốt. Khi phán đoán một con người, chúng ta cần quan sát từ nhiều phía, sau đó mới đưa ra kết luận. Thấy ưu điểm trong phê bình. Chúng ta không nên chỉ lợi dụng phương pháp quan sát mặt trái để phát hiện khuyết điểm của người khác, mà nên tiến thêm một bước. Dùng phương pháp này để tìm kiếm những ưu điểm ẩn giấu trong khuyết điểm. Mồm miệng con người rất nhanh, và đôi khi việc tốt chẳng có ai tuyên dương, nhưng một khi bạn làm sai một chút, những người xung quanh sẽ nhanh chóng biết ngay. Điều đáng sợ là ở chỗ sự việc vốn là đại loại như vậy, dần dần biến thành đúng là như vậy, cuối cùng biến thành chính xác là như vậy. Vì thế, khi chúng ta thấy người khác phê bình người bên cạnh, không nên thấy người đó nói cũng nói, mà nên quan sát kỹ càng, sau đó mới phán đoán. Khi quan sát sự việc, cũng nên quan sát từ nhiều góc độ, không nên chỉ thấy khuyết điểm của sự việc đó mà coi nhẹ mặt ưu điểm của anh ta. Đối với việc người nào đó phê bình anh chàng ít có khuyết điểm, chúng ta cũng có thể đánh giá từ một góc độ khác. Có thể khuyết điểm mà đám đông công nhận kia lại là ưu điểm của anh ta. Ở một công ty nọ, có anh chàng A bị mọi người công nhận là thích hơn người. Một lần, tại buổi tiệc không có anh ta tham dự, khi nói tới anh ta, một người trong số đó nói, anh ta rất thích hơn người. Tiếp đó mọi người mồm 5 miệng 10 nêu ví dụ chứng minh anh ta thích hơn người. Trong số đó, có một người biết rõ rằng anh chàng A rất nhiệt tình trong công việc, thích giúp đỡ người khác. Anh ta nói, anh ta hơi lắm chuyện một chút, song rất vui vẻ giúp đỡ người khác. Sau lời nói đó, mọi người lập tức chuyển thái độ, bắt đầu ca ngợi ưu điểm của anh chàng A. Kiểu chuyển 180 độ này cho chúng ta thấy được việc phê bình người khác đôi khi cũng mang tính a-dua. Trong quan hệ giữa con người với con người là như vậy đấy. Nhìn người khác bằng con mắt phê bình, càng nhìn càng cảm thấy không tốt. Thế nhưng nếu đánh giá từ một góc độ khác, có thể sẽ không cho là khuyết điểm nữa. Chúng ta cần cố gắng quan sát người khác, tìm ra những mặt mạnh của anh ta. Phương pháp quan sát so sánh. Một phương pháp khác tương tự với phương pháp quan sát mặt trái, đó là phương pháp quan sát so sánh. Trọng thần của nước Tấn là Văn Tử, một lần do liên quan đến vụ án nào đó, bèn bỏ trốn, trong lúc hoảng loạn chạy tới thị trấn nhỏ ngoài kinh sư. Thị Tòng đi theo ông ta nói, vị quan thống lĩnh thị trấn này đã từng ra vào phủ ta, có thể coi là thân tín, chi bằng chúng ta tới nhà ông ta nghỉ ngơi một chút, đợi hành lý đến rồi lại lên đường có được không? Không được, người này không thể tin được. Tại sao vậy? Ông ta đã từng theo bên mình đại nhân một cách thân thiết mà. Ồ, người này biết ta thích âm nhạc, lập tức tặng ta cây đàn nổi tiếng. Biết ta thích châu báu, lập tức tặng ta ngọc ngà. Với loại người không dùng những phương thức trung thực, mà dùng vàng bạc châu báu để giành lấy sự vui lòng của ta, nếu ta đến nương tựa ông ta, tất sẽ bị ông ta dâng lên vua để làm vua vui lòng. Suy nghĩ của Văn Tử quả không sai lầm. Về sau, vị quan thống lĩnh của thị trấn kia chặn 2 xe hành lý của Văn Tử lại, dâng lên vua để lập công. Xưa có một du sĩ tên là Lỗ Đan, chu du đến nước Trung Sơn muốn tiến kế sách của mình cho vua. Rất tiếc là không có cửa nào để vào. Thế là Lỗ Đan dùng rất nhiều vàng bạc châu báu dâng tặng thân tín của vua là Mộ Liễu nhờ ông này dẫn kiến. Cách đó lập tức hiệu nghiệm. Lỗ Đan được vua triệu kiến, đồng thời dùng sơn hào hải vị thiết đãi ông trước khi gặp mặt. Trong bữa tiệc, Lỗ Đan không biết nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên bỏ đũa xuống rút lui khỏi cung đình, cũng không quay lại quán trọ nữa mà lập tức rời khỏi nước Trung Sơn. Người hầu ngạc nhiên hỏi, họ hậu đãi như vậy sao lại bỏ đi? Ông vua này bị cận thần của ông ta thao túng, bản thân không có chút chủ kiến gì, sau này nếu có người nói xấu ta, ông ta tất sẽ trừng phạt ta, chi bằng sớm rút lui là hơn. Tướng quân nước Ngụy là Lạc Dương tấn công nước Trung Sơn. Lúc đó con trai của Lạc Dương đang ở nước Trung Sơn. Thế là vua nước Trung Sơn giết chết con của Lạc Dương, đồng thời nấu thành canh thịt đưa tới doanh trại quân Lạc Dương vây ngoài thành. Lạc Dương mặt không biến sắc húp sạch canh thịt. Ngụy Vương nghe thấy tin đó cảm động nói, Lạc Dương vì ta mà ăn thịt con trai của mình. Nhưng bộ hạ của ông ta là Đốc Sư Tán lại nói với giọng trách cứ, ngay cả thịt của con mình cũng dám ăn, nhất định là dám ăn thịt của bất cứ người nào. Về sau Lạc Dương đánh bại nước Trung Sơn khải hoàn trở về, Ngụy Vương tuy khao thưởng chiến công của ông, nhưng từ đó lại không còn trọng dụng ông nữa. Trọng thần nước Lỗ đi săn bắt được một con hươu con, lệnh cho người giúp việc Tần Tây Ba dùng xe trở về nhà. Trên đường về, con hươu mẹ cứ theo sau xe kêu thảm thiết. Tần Tây Ba cảm thấy rất đáng thương, bèn thả con hươu con ra. Mạnh Tôn trở về nhà, biết được nguyên do, rất tức giận, bèn cho giam Tần Tây Ba lại. Nhưng 3 tháng sau, Mạnh Tôn không những tha tội cho Tần Tây Ba mà còn giao cho ông ta nhiệm vụ dạy dỗ con trai mình. Người hầu ngạc nhiên hỏi, trước đây chủ nhân tức giận phạt ông ta, nay không những tha tội cho ông ta mà ngược lại còn giao trọng trách dạy con ruột của mình cho ông ta, không biết là ý làm sao? Mạnh Tôn trả lời, đối với con yêu con mà còn có lòng trắc ẩn, loại người này nhất định sẽ chăm nom con ta chu đáo. Thủ pháp nhìn thấu lấy lui làm tiến, không tiết lộ gốc gác thân thế của mình, mục đích là để làm cho đối phương không có sự phòng bị đối với mình, từ đó sẽ quan hệ thật lòng. Thế nhưng nếu đối phương sinh ra hoài nghi vì bạn không tiết lộ thì chẳng hóa ra là sôi hỏng bỏng không. Vì vậy, khi cần thiết cũng đừng ngại để hé ra gốc gác của mình để làm đối phương yên tâm. Khi tìm hiểu thân thế và thăm dò bí mật của người khác cũng có thể áp dụng phương pháp này. Trước tiên đem thân thế và bí mật của mình nói cho đối phương biết, làm cho anh ta cảm thấy cần thẳng thắn, chân thành đáp lại. Thế là cũng bày tỏ toàn bộ thân thế và bí mật của mình ra. Như thế, bạn đã đạt đến thủ pháp nhìn thấu lấy lui làm tiến. Phương pháp này dùng vào thi đấu, đánh cờ cũng rất hữu hiệu. Nếu thế trận của một bên kín đáo không sơ hở, thì đối phương có thể sẽ rút lui, bỏ thi đấu do sợ sệt. Thế nhưng, nếu cố ý để lộ ra một chút sơ hở, làm cho đối phương cảm thấy nắm được cơ hội đánh thắng, thế là lơi lỏng cảnh giác, đúng với ý đồ của ta. Vì vậy, những người không giỏi che giấu bản thân cứ thẳng thắn để lộ ra gốc gác của mình, làm cho đối phương cảm thấy yên tâm và giải tỏa tâm lý cảnh giác đối với bạn. Lúc đó, bạn có thể tận dụng cơ hội này để biết những tình hình bên trong của đối phương. Chim không kêu, không bay. Thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, nước Sở ở hạ du sông Trường Giang, ông vua già Băng Hà, ông vua mới lên ngôi, nền chính trị, văn hóa lúc bấy giờ lấy vực sông Hoàng Hà làm trung tâm. Nước Sở chỉ là một nước nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh. Thế nhưng sau khi Sở Trang Vương lên ngôi, nước Sở dần dần phát triển thành một nước mạnh. Khi Trang Vương lên ngôi, bèn ra một mệnh lệnh, tất cả những ai can gián thì đều luận tội chết. Trong 3 năm đó, Trang Vương đắm chìm trong tiểu sắc, không màng việc triều chính. Một hôm, trong đám quần thần có người tên là Ngũ Cử, không thể nhẫn nại được nữa, bèn xin gặp Trang Vương hỏi. Trong sân có một con chim lớn, 3 năm không bay, 3 năm không kêu, xin hỏi đó là con chim gì vậy? Loài chim này không bay thì thôi, đã bay là vút lên tới trời, không kêu thì thôi, đã kêu là làm cho người ta kinh sợ. Thế nhưng sau khi nói xong câu đó, Trang Vương vẫn không thay đổi tính nết, vẫn ngày ngày đắm chìm trong tiểu sắc. Và rồi lại có một vị quan tên gọi là Tô Tòng vào can gián Trang Vương. Trang Vương nói, ta đã từng hạ lệnh tất cả những ai can gián đều luận tội chết, chắc nhà ngươi cũng biết. Chỉ cần làm cho hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, chỉnh đốn lại kỷ cương triều đình, thì vi thần có chết cũng không nuối tiếc. Từ đó về sau, Trang Vương thay đổi tính nết, chăm lo việc triều chính, bãi bỏ vài trăm quan lại triều đình, dùng người mới, đồng thời giao việc triều chính cho 2 vị đại thần Tô Tòng, Ngũ Cử. Cách làm trong chỉnh đốn triều chính, ngoài củng cố quốc phòng, ông đã đặt cơ sở cho việc sau này xưng bá với các chư hầu. Câu chuyện trên đây là một đoạn ghi chép rất nổi tiếng trong sử ký. Câu thành ngữ không bay không kêu cũng bắt nguồn từ đấy. Ý của nó vốn là không để lộ suy nghĩ, ngấm ngầm chuẩn bị cho hành động sau này. Đây cũng là phương pháp sử dụng việc che giấu bản thân để nhìn thấu người khác. Nhìn thấu lòng người sau khi tình hình đã thay đổi. Câu chuyện về Sở Trang Vương là sử dụng việc che giấu bản thân để nhìn thấu đối phương. Còn một phương pháp khác nữa là quan sát phản ứng của người khác khi hoàn cảnh của mình đã có sự thay đổi. Một nghị sĩ nọ từng kể rằng, trong cuộc đời làm nghị sĩ của tôi, có một lần thất cử khiến tôi cả đời chẳng thể nào quên. Qua lần thất cử đó, tôi hiểu ra được không ít kiến thức có liên quan đến việc nhìn người. Khi tin tôi thất cử truyền ra, tất cả đám người trước đây nịnh nọt tâng bốc tôi lập tức rời ra, không thèm để ý ngó ngàng gì tới tôi cả. Chính vào dịp đó, tôi đã thấy rõ một số sự thực mà trước đây do có quyền có thế nên không thể trông thấy. Bài học đó giúp tôi rất nhiều trong các hoạt động chính trị của tôi sau này. Khi con người ta thất bại thì mới thấy rõ được bộ mặt thật của người khác. Tin rằng mọi người, dù ít, dù nhiều, cũng từng gặp chuyện đó. Cho dù là người chưa từng nếm trải triết lý cuộc đời này thì cũng có thể tiếp thu được từ kinh nghiệm của người khác, giúp chúng ta bước một bước dài trong quá trình nhìn thấu lòng người. Nói một cách đơn giản hơn, khi bạn ngồi vào chiếc ghế cao mà mọi người mong ước thì đừng có kiêu ngạo và tự mãn về việc kẻ khác cúi mình nịnh nọt. Cần biết rằng cái họ tâng bốc nịnh nọt không phải là con người bạn, mà là cái ghế cao bạn đang ngồi kia. Năm thuật nhìn thấu lòng người. Nhà chính trị lớn thời kỳ cuối chiến quốc Hàn Phi Tử sử dụng một cách rất triệt để những phương pháp nhìn thấu lòng người. Hàn Phi Tử cho rằng bậc quân vương nếu muốn thực hiện chính sách trung ương tập quyền thì cần phải khống chế quần thần. Và chỉ có những bậc quân vương biết nhìn thấu lòng người thì mới có thể sai khiến quần thần một cách thích đáng. Vì vậy Hàn Phi Tử đặc biệt coi trọng phương pháp nhìn thấu lòng người. Trong cuốn Hàn Phi Tử có một phần nói tới những việc liên quan đến quân vương, còn gọi là thất thuật. Trong số 7 thuật này thì có 5 thuật là có liên quan tới phương pháp nhìn thấu quần thần. Từ đó có thể thấy Hàn Phi Tử coi trọng việc nhìn thấu lòng người như thế nào. 5 phương pháp nhìn thấu lòng người này là: 1. Cần phải dùng việc thực để đối chiếu với lời nói. Chỉ nghe bầy tôi báo cáo mà không dùng sự thực để chứng minh, như thế rất khó biết rõ chân tướng. Tể tướng nước Lỗ là Thúc Tôn có một người hầu tên là Thụ Ngưu. Anh ta rất ghét con trai của Thúc Tôn, lúc nào cũng mong gạt bỏ được cái đinh trong mắt này. Một hôm, Thụ Ngưu nói xấu con trai của Thúc Tôn trước mặt ông ta. Thúc Tôn tin vào gian kế, bèn giết chết con trai của mình, thậm chí bản thân cũng rước lấy cái họa sát nhân. Đây chính là bài học cho mọi người về việc tin lời người khác mà không chứng thực. 2. Để mỗi một người đều có cơ hội thể hiện nhằm phát hiện ra tài năng của anh ta. Tề Tuyên Vương thích nghe thổi kèn, cũng thích cả hợp tấu. Ông bổ nhiệm tất cả những ai biết thổi kèn làm nhạc soái mà không hề chọn lựa gì. Vì vậy, nhạc soái cung đình có tới hàng trăm người. Sau khi Tuyên Vương mất, vua kế vị thích nghe những bản nhạc độc tấu. Vì vậy, số nhạc soái kia lập tức phải bỏ chạy. Câu chuyện này cho chúng ta thấy đánh giá tài năng cần phải xét đến biểu hiện riêng của từng người. Vì vậy, khi nhìn thấu lòng người, cần để từng người có cơ hội thể hiện riêng, như thế mới có thể phát hiện ra tài năng thực sự của từng người. 3. Cố ý huyễn hoặc để dò biết thực hư. Quý tộc của một nước nọ, tên là Bàng Kính, rất hiểu tâm lý con người. Một lần, ông phái thuộc hạ đi tuần tra xung quanh. Đầu tiên, ông cử một thuộc hạ đi tuần. Sau đó, khi anh ta chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ thì lại đột nhiên triệu anh ta về, lệnh để anh ta túc trực ở ngoài đợi lệnh. Một lúc sau, lại ra lệnh để anh ta tiếp tục công việc tuần tra. Thế là người thuộc hạ kia sinh ra nghi hoặc, cho rằng tất phải có nguyên do. Vì vậy, khi tuần tra, không dám trễ nải lười biếng. Như thế Bàng Kính đã đạt được mục đích nhắc nhở thuộc hạ. 4. Thăm dò đối phương với thái độ như không hề có chuyện gì. Giả vờ không biết đối với những việc đã biết rõ cũng có thể đạt được mục đích thăm dò đối phương. Một hôm, trong khi cắt móng tay, Hàn Chiêu Hầu cố ý giữ lại trong tay mảnh móng tay vừa cắt, sau đó lệnh cho người hầu: ta vừa đánh rơi mất mảnh móng tay vừa mới cắt, trong lòng rất không vui, mau giúp ta tìm lại. Đám người hầu vội vội vàng vàng tìm kiếm. Một lúc sau, một người hầu lén cắt móng tay của mình đưa lên bẩm báo đã tìm thấy. Thế là Chiêu Hầu phát hiện ra anh ta là người nói dối. Lại có một Chiêu Hầu lệnh cho thuộc hạ đi tuần tra xem có việc gì xảy ra hay không. Kết quả thuộc hạ trở về báo cáo không có động tĩnh gì. Sau khi Chiêu Hầu căn vặn nhiều lần mới nói rằng ngoài cửa phía nam có việc trâu và ăn mạ của ruộng lính. Sau khi nghe xong, Chiêu Hầu lệnh cho người kia không được để lộ tin đó. Sau đó lại sai người khác đi tuần tra, đồng thời nói với họ: gần đây phát hiện thấy có hành vi vi phạm lệnh cấm để trâu bò gia súc dẫm lên ruộng cạn, các ngươi mau đi do thám rồi về báo cáo. Không lâu sau, tất cả các báo cáo đều được chỉnh lên, nhưng trong đó không có báo cáo việc xảy ra phía ngoài cửa phía nam. Thế là Chiêu Hầu nổi trận lôi đình, lệnh cho thuộc hạ điều tra lại nghiêm ngặt. Cuối cùng điều tra ra sự kiện xảy ra ngoài cửa phía nam. Từ đó, thuộc hạ đều sợ tài liệu việc như thần của Chiêu Hầu, không còn dám làm việc qua quyết nữa. 5. Cố ý bố trận để dò biết lòng người. Sơn Dương Quân phát giác ra hoàng thượng gần đây bắt đầu nghi kỵ ông ta, nhưng lại không làm thế nào để dò biết được tâm ý của hoàng thượng, bèn cố ý tung tin đồn, bôi nhọ danh dự của một ông quan khác. Sủng thần này nghe được những lời phỉ báng mình của Sơn Dương Quân, nổi giận nói với những người xung quanh: Sơn Dương Quân còn bụng dạ lo việc người khác cơ à? Ông ta đã bị quân vương hoài nghi, bản thân còn khó giữ. Sau đó để lộ ra hết những suy nghĩ của hoàng thượng đối với Sơn Dương Quân. Qua đó, Sơn Dương Quân dò biết được tất cả những suy nghĩ của hoàng thượng đối với ông. Quý thính giả thân mến, trên đây là năm thuật nhìn thấu lòng người, và năm thuật nhìn thấu lòng người đã khép lại chương 6, đồng thời cũng khép lại cuốn sách này. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là kim chỉ nam để giúp chúng ta có thể nhìn nhận con người một cách toàn diện.